Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 29, xuất thủ. Thiên địa, đều triệt để an tĩnh lại, hoàn toàn yên tĩnh hoảng sợ, tuyệt vọng cảm xúc hiện lên hư hoa các thành viên tiểu đội trong lòng. Thiên địa tôn giả, 6 vị, hư hoa các thành viên tiểu đội cuống họng đều có chút phát khô. Bọn hắn tiểu đội luận chiến lực tại đây thiên nguyên đại lục ở giữa coi như là cực mạnh. Đặc biệt đội trưởng cổ hư, một cá nhân đều có thể sánh ngang 2-3 vị thiên địa tôn giả. Nhưng mà bọn hắn đội hình cùng trước mắt cái này 6 vị tôn giả so sánh, có thể vẫn là phải kém hơn không ít. Huống chi cái này 6 vị thiên địa tôn giả, còn chưa không phổ thông. Bên trong cái kia một sừng nam tử, cái kia con ngươi màu bạc lạnh lùng nam tử, còn có một nam một nữ kia, khí tức đều rất đáng sợ, hiển nhiên không phải bình thường thiên địa tôn giả. Cũng liền cái kia sắc mặt có chút liều lĩnh thiếu niên cùng ông lão tóc đen kia khí tức tương đối đồng dạng, có thể lại, người cũng là thiên địa tôn giả, là các ngươi. Cổ hư nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia liều lĩnh thiếu niên cùng tóc đen lão giả, hừ. Không nghĩ tới a, cái kia liều lĩnh thiếu niên cười lạnh. Ta hôm nay đến chỗ này, chính là muốn nói cho ngươi. Dám cướp đoạt bản công tử gần tới tay bảo vật, các ngươi tiểu đội liền đã định trước hội diệt vong. Diệt vong, cổ hư sắc mặt xấu hổ. Đối phương 6 vị thiên địa tôn giả, bên trong 4 vị thật không đơn giản, mà xung quanh lại là bị dòng sông kia bao phủ ở bên trong. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp trực tiếp chạy thoát. Tình cảnh thật là tương đương không ổn. Băng hạt, ngươi xem có thể hay không nghĩ biện pháp vận dụng ngươi áp bách loại trí bảo, ngăn cản cái này dòng sông trùng kích. Cổ hư âm thầm truyền âm nói. Có cái này dòng sông tại, bọn hắn không có chạy thoát thân khả năng. Nhưng băng hạt cũng sở hữu áp bách loại thiên địa trí bảo, hoàn toàn có thể cùng cái này dòng sông triệt tiêu lẫn nhau. Không được, băng hạt nhưng là lắc đầu. Ta có thể cảm giác, cái này dòng sông trí bảo không phải bình thường. Tuy nói cũng chỉ là bình thường thiên địa trí bảo, có thể luận phẩm chất tuyệt đối đang so ta áp bách loại trí bảo phải mạnh hơn một bậc. Huống chi coi như là một dạng trí bảo, hắn là thiên địa tôn giả, mà ta chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả. Hắn khu động đứng lên, uy năng khẳng định so với ta muốn mạnh, ta vô pháp ngăn cản cái này dòng sông trùng kích, băng hạt cũng không có thể vô lực, chỉ dựa vào trí bảo không được, mà nàng thiên phú bí pháp, cũng là thuộc về làm mệt mỏi, nhưng không có chạy thoát thân tác dụng, coi như thi triển cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hư hoa các thành viên tiểu đội đều rất lo lắng. Làm sao bây giờ? Cổ hư liếm liếm môi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Tại giữa chém giết cái này dòng sông mới có thể xuất hiện lỗ thủng, chúng ta mới có cơ hội chạy thoát. Hư hoa các thành viên tiểu đội lúc này mỗi cái sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đến trình độ như vậy, bọn hắn trừ liều mạng đánh một trận, đã không có lựa chọn nào khác. Giết cổ hư không chút do dự cái thứ nhất liền động thủ. Giống chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ. Thân thể cấp tốc phóng đại. Chỉ một lát sau thì trở thành một đầu thể tích thật lớn hung hãn hung thủ. Theo sát xít lên một tiếng. Lúc này chính mình thiên phú bí pháp thi triển mà ra. Tiếng gào ẩn chứa ý thức công kích. Có ở tiếng gào vừa mới phát sinh lúc, đối diện một nam một nữ kia liền nhận thấy được. Bản thể chính là thần thú, thiên phú bí pháp dĩ nhiên là ý thức công kích, thật có điểm năng lực. Một nam một nữ này đối mặt liếc mắt, lúc này đều là cười gật đầu. Hai người bọn họ vốn là phu thê, lại một chỗ sinh hoạt vô tận tuế nguyệt, song phương đã sớm hình thành tốt đẹp ăn ý, căn bản không cần nhiều lời, liếc mắt liền đã biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Tay trái là dương, nam tử quát khẽ. Tay phải là âm, nữ tử kia sắc mặt cũng ngưng trọng. Kết hợp âm dương đại trận, hai cổ năng lượng. Một cổ chí dương, một cổ chí âm đồng thời lan tràn ra. Trong nháy mắt trong hư không kết hợp, hình thành một cái thật lớn thái cực âm dương đồ hình.